Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 83 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên qua phần diễn đọc của Lách Radio. Thì tập này được mang tên là Đoạn Kiếm. Lách xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước, về phía Chu Nhất, đám người Chu Nhất Tiên thì gặp một cái lão nhân thần bí, tóc tai bù xù, rồi mau quần áo thì lấm lem máu huyết tùm lum hết, toát lên yêu khí nồng nặc, cũng chưa biết cái nhân vật đó là ai nữa. Lúc đó thì Chu Nhất Tiên cùng với người kia đang ra tay đánh nhau, thì cái lão già thần bí kia thì theo Lách đoán chắc là đạo huyền chân nhân không chừng. Rồi còn về phía Quỷ Lệ thì đoạn cuối tập hôm qua thì Quỷ Lệ gặp mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch dẫn hắn đến cái nơi mà thú thần đang trú ngụ. Thì đoạn cuối tập hôm qua thú thần mở lời chào hỏi Quỷ Lệ. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trung thổ, nghĩa trang hoang phế ngoài Hải Dương Thành. Nhân vật thần bí nọ chỉ cần một cử động là đã phá tan pháp thuật của Chu Nhất Tiên, dùng đạo hạnh thâm bất khả trắc chấn nhiếp toàn cục. Thậm chí đến thuật thoát thân ruột của Chu Nhất Tiên cũng bị y nhìn thấu. Mà trong ngôn ngữ cử chỉ, người này lại không hề phủ nhận quan hệ bí ẩn với Thanh Vân Môn. Lại thêm sự tu hành thái cực huyền thanh đạo cao thâm đến mức khó hiểu của y. Lai lịch của nhân vật thần bí này đúng là không thể tưởng tượng được. Sông bóng đen đó càng tiến gần đến, luồng khí hung lệ trên mình y càng ùa tới. Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàng và Giả Cẩu Đạo Nhân đã không còn đầu óc nào để suy nghĩ những việc đó nữa. Sau khi phá tan pháp thuật của Chu Nhất Tiên, cái bóng ẩn trong đêm đen của người đó tựa hồ đột nhiên bị kích thích, bắt đầu từ từ thở hồng hộc, hô hấp càng lúc càng nặng nề. Chu Nhất Tiên cau mày nhìn chăm chăm vào cái bóng đó, trong mắt ngược lại là không có bao nhiêu kinh sợ mà nhiều hơn là sự nghi hoặc. Với đạo hạnh cao thâm của người thần bí, khi vừa mới xuất hiện, tự nhiên là quyết không thể nào động thủ mấy lần mà đã thở hổn hển như vậy. Hiển nhiên trong người y có một chứng bệnh, hoặc là một thứ tật quái dị nào đó, nên đến mức đạo hạnh cao thâm như vậy rồi vẫn không thể khống chế. Tuy vậy, nhưng trong bề ngoài, nhân vật thần bí đó không chỉ không có bất kỳ một vết tích nào của sự xuống sức, ngược lại, luồng khí hung lệ càng lúc càng dày. Luồng khí thuần chính và ung hòa của thái cực huyền thanh đạo bị nén xuống, sát khí và sức ép phủ chụp tới. Lúc này, khi bất kỳ ai đối diện với đôi mắt đỏ ngầu hung ác dần dần rực lên sau làn khí đen này, thì đều có thể hiểu được rằng tiếp theo đây nhân vật thần bí nọ định làm những chuyện gì. Chu Nhất Tiên nghiến răng như hạ quyết tâm, lão kéo một cái thật mạnh, định kéo Giả Cẩu Đạo Nhân và Tiểu Hoàng lại sau lưng. Lão thò tay ra, Giả Cẩu Đạo Nhân bị kéo lại, nhưng chỗ Tiểu Hoàng thì trống không. Chu Nhất Tiên hoảng vía, lão còn chưa ngoảnh kịp đầu lại nhìn, một bóng người đã lướt qua, Tiểu Hoàng lại đã đứng trước mặt của gã, đối diện với người áo đen thần bí đó. Chu Nhất Tiên ngạc nhiên, lại nghe Tiểu Hoàng kêu bằng giọng gấp rút. Gia gia, ông mau chạy đi, cháu ngăn y lại. Chu Nhất Tiên tức giận. Con thì hiểu cái gì chứ, người này đạo hạnh không phải tầm thường, mau. Hai chữ quay lại của lão chưa vọt ra khỏi miệng, đã thấy Tiểu Hoàng động thủ. Đối mặt với nhân vật thần bí đó, thiếu nữ thanh tú, thuần nhã, vung mạnh hai tay. Một cuốn sách bìa da đen không nhan đề từ tay của nàng lờ mờ chớp lên. Vậy lát sau, 7-8 huyết ngọc cốt phiến mà quỷ tiên sinh tặng nàng lần trước đã xuất hiện trên tay của nàng. Một luồng khí hắc ám, vô hình mà như vật chất, đột nhiên lan tỏa trong không trung, chụp xuống khu đình viện hoang phế này. Chu Nhất Tiên ngạc nhiên dừng bước, đến nhân vật thần bí đang áp đến trước mặt cũng kêu ý một tiếng đứng khựng lại. Hoàn toàn khác với luồng khí hung lệ trên mình nhân vật thần bí. Nhưng quỷ khí lâm râm thấm đẫm thứ khí hắc ám tương tự nọ, từ bốn phương tám hướng dồn lại. Ở đây vốn là nghĩa trang, âm khí vốn đã rất nặng rồi. Đến giờ Tiểu Hoàng thi triển dị thuật ngụy dị của quỷ đạo, tức thời khiến cho quỷ khóc liên hồi, âm phong ràng rạc, cứ như tiếng tru gào của hàng vạn con quỷ cùng một lúc khiến cho người ta khiếp đảm. 7-8 huyết ngọc cốt phiến từ từ bốc lên khỏi lòng bàn tay Tiểu Hoàng, như được điều khiển bằng một bàn tay vô hình, chúng xếp thành một cái hình tam giác trong không trung phía trên Tiểu Hoàng. ở những chỗ như bẩn máu trên mỗi tấm đều từ từ bừng lên một lớp sáng màu đỏ sẫm, như bảy con mắt từ từ mở bừng, nhìn chông chọc vào nhân vật thần bí nọ. Trong luồng gió tà dị tràn ngập nghĩa trang, y sam của nhân vật thần bí đó cũng kêu lên vù vù, nhưng mà y tựa hồ không hề bị ám bởi thứ quỷ mị âm linh đó. Đôi mắt ẩn trong bóng tối ngập ngụa khí đen hơi nhíu lại, đột nhiên cất giọng lạnh băng. Thuật pháp quỷ đạo. Tiểu hoàng khẽ châu mày, gương mặt tú mỹ giờ đã trắng bệch, không biết vì lần đầu tiên thi triển pháp thuật này chưa quen, hay là sự sợ hãi bẩm sinh của người con gái trước những sự vật như ma quỷ âm linh này. Nhưng bất kể ra sao, pháp thuật quỷ đạo lần đầu tiên trong đời nàng thi triển, dưới tác dụng thúc đẩy từ dị bảo của quỷ đạo là huyết ngọc cốt phiến, đã thành hình. Quanh mình nàng dần dần ngưng tụ một lớp hắc khí dày đặc, đồng thời trong khi cánh tay nàng lực chuyển, đã hiện lên, lại là một bộ đầu lâu xương sọ khổng lồ màu đen, không ăn khớp chút nào với hình tượng của tiểu hoàng. Huyết ngọc cốt phiến lúc này cũng trỗi lên theo, khảm vào hai cái hốc mắt của bộ khô lâu do lớp hắc khí đó tạo thành. Thoáng chốc, bộ khô lâu như được tái sinh, hai mắt đỏ bắn rực hồng quang, há miệng hù một cái. Âm phong nổi lên cuồn cuộn, trôi lãng đãng ra xa như một tiếng sấm. Một đạo hắc khí như lợi tiễn phụt ra khỏi cái mồm nó, nhanh chóng vô tỉ, bắn về phía thần bí nhân. Tiếng rít phá không như tên bay sắc nhọn, chớp mắt đã đến trước mặt người nọ. Y vụt xoay mình, nhìn có vẻ rất chậm, nhưng chỉ trong đường tơ kẻ tóc đã tránh được cái mũi tên khí đen hung lệ đó. Quỷ tiễn xé gió lao đi, tiếng rít của nó vẫn như còn lại ngay bên màn nhĩ. Không để cho y kịp thở, miệng bộ khô lâu đen thui đằng trước lại liên tiếp thụt ra đằng sau những ngọn quỷ tiễn hung tợn, rít lên từng hồi bắn thẳng về phía nhân vật thần bí nọ. Nhưng phương hướng có hơi khác nhau, trên dưới trái phải đều có, không chừa ra một kẻ hở nào. Chu Nhất Tiên và Giả Cẩu Đạo Nhân đứng sau tiểu hoàng đều biến sắc. Điểm khác nhau là Giả Cẩu Đạo Nhân vừa lạ vừa mừng, chưa từng tưởng đến đạo thuật của tiểu hoàng lại lợi hại đến như vậy. Còn Chu Nhất Tiên sắc mặt hết sức phức tạp, trên mặt không có mấy phần hoan hỉ, mà nhiều hơn là sự lo lắng và hoài nghi. Cũng chính lúc đó, sắc mặt của Chu Nhất Tiên chợt thay đổi. Lão lùi lại sau một bước, nhìn về một hướng khác trong nghĩa trang. Nơi đó tuyệt không phải là hướng mà tiểu hoàng và nhân vật thần bí kia giao đấu. Ngược lại là một nơi mà tất cả mọi người đều không chú ý. Bọn họ vừa mới dò ra sông, căn nhà hoang trong nghĩa địa kia. Ở phía đó trong bóng tối, khi so với quỷ khí âm trầm trong khu đình viện này thì nơi đó tựa như còn tốt hơn. Vừa rồi Chu Nhất Tiên và Giả Cẩu Đạo Nhân đứng ở cửa vườn nhìn vào bên trong. Bên trong tự nhiên sớm đã hoang phế rồi, chẳng có gì hết. Chỉ có gạch tàn ngói vỡ còn để lại, còn có một cái quan tài cũ nát khiến cho người ta nhìn thấy mà không dễ chịu chút nào. Nhưng chính những thứ này đột nhiên lại thu hút sự chú ý của Chu Nhất Tiên. Thậm chí tiểu hoàng đang giao đấu kịch liệt mà lão cũng nhất thời quên nhãn đi. Trong căn nhà hoang đó lại có cái gì xuất hiện? Chu Nhất Tiên không chớp mắt nhìn chăm chăm về hướng đó. Trong định viện, tiểu hoàng sử dụng dị thuật của quỷ đạo thành thế bức nhân, lại nhất thời trên đấu trường đã áp đảo hoàn toàn nhân vật bí ẩn đó. Bộ khô lâu đen thui mà nàng chiêu gọi ra không ngớt phát ra những ngọn quỷ tiễn hung lệ đến cùng cực, hết ngọn này đến ngọn khác xé gió bắn đi. Tuy chưa có ngọn nào bắn trúng thần bí nhân, nhưng có thể bức y phải liên tiếp nhảy tránh. Sức mạnh quỷ đạo ngụy dị âm hiểm như vậy, từ hồ đến thần bí nhân đạo hạnh cao thâm cũng không muốn trực tiếp đón lấy mũi tên tấn công của nó. Qua một lúc lâu như vậy, tuy bộ khô lâu đen thui bọc bên ngoài tiểu hoàng vẫn ngưng tụ không tiêu tán, đồng thời hồng quang ở trong mắt cũng rực lên, nhưng mà thần bí nhân đó lại có biến hóa, tựa hồ như đã nhận ra điều gì. Y cười lạnh, đột ngột giữa làn mưa tên, y băng mình lao lên, xông về phía tiểu hoàng. Tất cả những ngọn quỷ tiễn nhất thời đều mất đi độ chính xác, lướt qua bên mình y, xoan xoạt những tiếng rú rít lướt qua bên tai, lại bay sang bên cạnh. Giả Cẩu Đạo Nhân mặt mày thất sắc, tiểu hoàng cũng nhợt mặt, thấy thân ảnh màu đen kia sắp bay đến gần mình, đôi tay nàng vụt chắp lại, khép lên trước ngực, tức thời dưới sự thúc động của pháp lực, bộ khô lâu màu đen hừ một tiếng, lại đột nhiên biến nhỏ đi một nửa, nhưng đồng thời chắn lên trước mặt của tiểu hoàng. Bảy tấm huyết ngọc cốt phiến lấp lánh hồng quang xoay lông lốc, trong hai mắt bộ xương khô chỉ thoáng chốc tạt ra một cái tấm màn kết bằng ánh sáng màu đỏ, cắt đứt đường lao tới của thần bí nhân. Thần bí nhân hừ mũi, tựa hồ với đạo hạnh của y mà cũng có phần úy kỵ cái tấm màn sáng màu đỏ này. Y bèn sững người, đứng khựng lại, nhìn lại bên tiểu hoàng. Tuy tạm thời thoát được nguy hiểm, nhưng tiếp theo không biết tại sao cả người bỗng run lên, tựa như đột nhiên nguyên khí bị tổn thương, trên mặt lướt qua một sắc đen. Vì lát sau thuật pháp trong tay của nàng và bộ khô lâu màu đen trước mặt, toàn bộ đều bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ. Đến những ngọn quỷ tiễn mà nàng điều khiển bắn ra cũng lập tức bị ảnh hưởng. Từ khi thế bắn đi vùng vụt sắc nhọn, thế bất khả kháng, biến thành yếu ớt rã rời, mà phía trước tấm màn sáng đó do tiểu hoàng hóa phép tung ra, dưới tinh thần mệt mỏi của tiểu hoàng cuối cùng cũng dần dần lay động rồi tiêu tan. Bất ngờ là thần bí nhân khi thấy tiểu hoàng đột nhiên suy sụp như vậy, lại đứng nguyên, nhìn thiếu nữ đang từ từ kiệt sức đi trước mặt mình, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Giả cẩu đạo nhân cuống quýt, không biết uy thế áp đảo lúc trước của tiểu hoàng làm sao đột nhiên lại thua sút như nguyên khí hao tổn. Vội vã tiến lên trước đỡ người con gái đang lảo đảo muốn ngã. Gã tức thời thất kinh, thân hình tiểu hoàng không những lạnh băng, mà trong hơi lạnh ấy còn váng vớt một luồng yêu khí quỷ lực ngụy dị khó lường từ từ tỏa ra, cứ như muốn tìm người để hút vậy. Cũng may cảm giác này rất mau tiêu tan, khi tiểu hoàng rã rời ngồi phạch xuống đất, giả cẩu đạo nhân cũng không dám chậm trễ, đỡ nàng từ từ ngồi xuống. Chu Nhất Tiên im lìm bước đến bên tiểu hoàng, quan sát kỹ sắc mặt của nàng, lắc đầu thở dài không nói gì cả. Tiểu hoàng lúc này trông đã suy kiệt đến cùng cực, có vẻ không còn cả sức để nói nữa. Bộ khô lâu trong không trung từ từ nhạt đi, cuối cùng tan biến, chỉ còn lại 7 miếng huyết ngọc cốt phiến đã trở lại dáng vẻ giản dị tầm thường. Dừng trong không trung một lát rồi rơi thẳng xuống, rơi trên nền đá trước mặt tiểu hoàng, phát ra mấy tiếng kêu khô khốc. Thần bí nhân nhìn tiểu hoàng một lát, đột nhiên hỏi: "Huyết hồn thuật này cô ta tu luyện được bao lâu rồi?" Chu Nhất Tiên chậm rãi đi lên trước mặt tiểu hoàng, chắn tầm nhìn của người đó. Thần bí nhân nhìn lão, Chu Nhất Tiên đạm nhiên trả lời: "Chừng một tháng thôi." Kẻ thần bí nọ lặng lẽ giây lát, hai đốm sáng đỏ không biết từ lúc nào từ từ lại mờ đi rất lâu. Sau đó cùng với sự suy yếu của hai đốm sáng đỏ, cả người y có vẻ trông thấy lại nhiều thêm mấy phần gần với con người. Luồng khí hung lệ trên người nhạt đi. Chu Nhất Tiên câu mày, lão đi nam về bắc kiến thức lịch duyệt, phóng mắt khắp gầm trời chẳng ai sánh nổi với lão, tự nhiên đã nhìn ra chỗ quái dị trên mình của thần bí nhân này. Trong mắt từ từ lộ ra vẻ suy nghĩ, sau đó tự như nhớ đến điều gì, đột nhiên liếc mắt lại phía căn nhà hoang. Trong làn gió đêm lạnh lẽo, căn nhà đã bỏ phế nhiều năm, đứng trơ trọi lẻ loi, rệu rã thê lương, đúng là không có điểm gì khác lạ. Chỉ có điều Chu Nhất Tiên trong dáng vẻ của nó lại lấy làm lạ lùng, lơ mơ còn mong đợi một cái gì. Thần bí nhân trầm mặc một lúc, thanh âm vẫn bình đạm như vậy, nhưng nhìn theo hướng mắt của Chu Nhất Tiên ở sau lưng, bất ngờ có thêm mấy phần tán thưởng. "Thiên tư rất tốt, chỉ đáng tiếc là dùng vào tiểu thuật của quỷ đạo." Chu Nhất Tiên đưa mắt nhìn y. "Tôn giả nè, chúng tôi tuyệt đối không có ý mạo phạm ngài, đêm nay sơ suất đi vào khu vực này cũng không có ý gì khác cả, càng không muốn xung đột gì với ngài, nếu không còn chuyện gì nữa, xin tôn giả để cho ba người chúng tôi đi." Thần bí nhân chậm chậm thu ánh mắt lại, nhìn Chu Nhất Tiên cười lạnh. "Sơ suất đi nhầm sao? Các người nói nhẹ nhàng như vậy, ai biết được các người có phải là..." Mới nói được một nửa, đột nhiên thân hình người đó rung khẽ, lời đang nói lại ngắt đi. Chu Nhất Tiên giật mình, lập tức trông thấy rõ ràng khuôn mặt sau khi bị màu đen phủ chụp lên, trong tròng mắt hai đốm sáng đỏ lại từ từ rực lên. Luồng khí hung sắc lại trỗi dậy, vô hình chụp lại, uy áp tất cả, so với ban nãy còn vượt hơn chứ không hề kém hơn. Chu Nhất Tiên sắc mặt đại biến, giật lùi lại sau, nắm lấy tay tiểu hoàng đang rời rã lôi dậy, quát lên với giả cẩu đạo nhân đang kinh ngạc: "Mau, mau chạy tán ra, chạy được người nào hay người đó." Giả cẩu đạo nhân tựa hồ cũng hiểu được chuyện gì đó, nhưng gã chưa kịp mở miệng, bóng tối đằng trước đã ngưng tụ, âm phong lồng lộng. Một cái bóng âm u khổng lồ đột ngột từ trên cao chụp xuống, lại chụp cả ba người bọn họ vào trong, không còn đường nào chạy thoát cả. Giả cẩu đạo nhân rống lên, cả người nhảy phốc lên trước, ấn tiểu hoàng xuống, dùng thân mình ngăn chặn cái bóng đen đó. Chu Nhất Tiên sửng sốt, những biểu tình phức tạp trên khuôn mặt già nua cứ biến chuyển thay nhau chỉ trong thoáng chốc. Bóng hắc ám uy thế vô tỷ đó như lưới trời chụp xuống nhân gian, uy thế nặng nề của nó không thể kháng cự được, chụp trầm trầm xuống như thái sơn áp đỉnh. Ba người sắp bị ép cho tan nát. Đúng vào cái khoảnh khắc sinh tử oan đầu này, trong căn nhà hoang phế chớp lên một đạo xích quang, tựa như có người rống lên giận dữ trong bóng tối. Luồng sáng ấy trong chớp mắt bừng sáng, tựa như cơn giận bị dồn ép từ rất lâu, trong chớp mắt phá tan bóng tối, biến thành một cột sáng khổng lồ rực rỡ chói chang, từ sâu trong căn nhà tối lao phục ra. Cùng với nó là tiếng đụng nổ vang như tiếng sấm, cả căn nhà hoang trong nháy mắt đã bị một luồng đại lực chấn động đến nỗi bắn tan thành muôn mảnh. Đá vụn ngói vỡ trong tiếng động khủng khiếp đó như bắn lên tận trời, xích quang lấp lánh như hỏa diệm bừng bừng, một nhân ảnh hóa thân cự long vạch ngang qua hư không hắc ám, với khí thế vũ bão bắn vọt tới, lao vào thần bí nhân. Bóng đen ngụy dị trông có vẻ sắp đè nát Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàng và Giả Cẩu đạo nhân, bỗng nhiên rút về như cá voi hút nước. Áp lực to lớn vụt tiêu tan, Chu Nhất Tiên và hai người kia bất giác cảm thấy như trời xoay đất chuyển, trong đầu choáng váng không ngớt. Ở nơi xa, bóng người sáng rực lao đến như tên bắn, nhân vật thần bí dường như hết sức tức giận, máu màu đỏ trong hai mắt càng đẫm thêm, hai tay cùng bung ra, chặn lên phía trước, nháy mắt đã ngưng kết thành một cái bức tường bóng đen, chặn đứng luồng xích quang rừng rực đó lại. Hai bên toàn lực kịch đấu, ở nơi xích quang và hắc ám sáp vào nhau, ánh sáng cũng rực lên gay gắt, không ngừng phát ra những tiếng xì xì rít rít quái dị. Từ xa nhìn lại, cảnh vật xung quanh bắt đầu lỏng ra, luồng sóng nóng rung rinh bắt đầu cuộn chảy, từng điểm một bốc lên không trung. Lúc đó thân ảnh của hai nhân vật thần bí đó đã không còn nhìn rõ nữa. Đêm đen bình lặng này, nghĩa trang hoang phế này lại có những nhân vật đạo hạnh cao thâm như vậy, ở đây quyết đấu sinh tử. Đột nhiên nơi sâu nhất trong luồng sáng phát ra một tiếng động khủng khiếp, như tiếng sấm trên trời đột nhiên nổ vang. Trong nháy mắt, một luồng kình phong rát mặt táp tới, bốn bề bụi cát ràn rạc, tất cả mọi vật thể đều bị đánh bắn bay, thậm chí bọn ba người Chu Nhất Tiên thân thể cũng mất tự chủ bay bật ra ngoài. Trong tiếng sấm khủng khiếp đó, tựa hồ còn có một thanh âm cuồng nộ còn lớn hơn, như sét giáng. Ngươi còn không quay đầu! Đáp lại thanh âm đó là một tiếng cười gằn, bao hàm của sự khinh thị và cuồng ngạo vô cùng. Bóng sáng lắc lư, sau đó cùng ảm đạm đi. Một cái hố lớn đột nhiên hiện ra giữa đám cát bụi. Hai người đứng sững đối mặt với nhau trong cái hố. Một người thì bọn Chu Nhất Tiên chưa gặp mặt bao giờ, thân hình béo lùn, mặt mày giận dữ, tay cầm một cây kiếm màu đỏ rực, lẫm lẫm uy nghiêm. Chỉ có điều không biết là có phải đã thọ thương hay không, nơi khóe miệng đã có vết máu. Người kia thì mặc y sam, chính là nhân vật thần bí mà họ vừa đối địch. Nhưng lúc này từng hắc khí chụp xuống mình y đã tiêu tán đi. Không biết có phải vì cùng với nhân vật béo lùn kia đấu pháp quá kịch liệt, không có cách nào duy trì hay không. Từ xa nhìn lại, thân hình của nhân vật thần bí thứ nhì này mặc đạo bào thanh vân môn, khuôn mặt thanh dung, râu dài năm chòm, ấn tượng đầu tiên là cao nhân đắc đạo, trác tuyệt bất phàm. Chỉ có điều lúc này trong mắt của ông ta lấp lóe ánh đỏ và lạnh lẽo, lại tăng thêm mấy phần ngụy dị. Người béo lùng liếc nhìn bọn Chu Nhất Tiên, tựa hồ trông thấy ba người bọn họ tạm thời không còn nguy hiểm, mới lộ ra vẻ yên tâm một chút. Sau đó thần tình trở nên nghiêm khắc, trừng mắt nhìn kẻ nọ. Hồi lâu sau cười lạnh. Ngươi cho rằng dựa vào đạo thuật tru tâm hỏa đó mà có thể gây khó dễ cho ta sao? Kẻ nọ mặt vẫn rực ánh đỏ, luồng khí hung sát càng mạnh lên đến cùng cực, gần như một vật hữu hình, không ngừng thò ra thụt vào, âm u nói. Ta lại quên mất, đạo thuật này nguyên là tổ sư của chi phái ngươi sáng tạo ra, có điều dùng trên người của ngươi, tư vị cũng không dễ chịu hả? Lão béo quát. Hơ, ngươi sao vào ma đạo còn dám vọng ngôn sao? Tru tâm hỏa sớm đã bị các đời tổ sư cấm tu hành, hôm nay ngươi lại không có dấu hứng vào đâu, trong mắt còn các đời tổ sư thanh dân môn nữa hay không đây? Kẻ nọ cười gằn. Hôm đó ta và ngươi quyết chiến, tổ sư từ đường bị hủy hoại, không phải công lao của chỉ riêng mình ta, trong mắt ngươi còn có các đời tổ sư thanh dân môn nữa hay không? Lão béo nghẹn lời, nhưng sau đó càng giận hơn, chỉ nhất thời không biết nên nói gì mới phải, chỉ biết trừng mắt nhìn kẻ nọ. Kẻ nọ xăm xôi lão béo, đột nhiên bật cười. Ta thấy ngươi đừng nên cứng đầu nữa, tuy đạo hạnh của ngươi thâm hậu hơn ta nghĩ, có thể miễn cưỡng công phá sự khiên chế của tru tâm quả, nhưng ngươi vì cứu ba người kia đã hao phí tu hành cưỡng cầu đá thông, lúc này khí huyết chạy ngược, khí mạch toàn thân cùng chấn động, đạo hạnh nhiều nhất chỉ còn được 6 thành so với ngày thường thôi. Lão béo không có ý sợ hãi hay rút lui, cứng cỏi đáp. Năm đó người và dặn sư huynh tuyệt đại phong hoa, hạng ma trừ yêu, ta theo sau người, vì các ngươi mà chết cũng không có ý hối hận gì. Nhưng hôm nay người đã không phải người năm xưa nữa rồi, mà những điều ta làm lại chính là những điều năm xưa người và dặn sư huynh dẫu có chết cũng vẫn làm mà không hối hận. Lão hú dài một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ cương nghị, lại pha lẫn sự đau đớn bi ai, hét lên. Tiếp chiêu! Lời còn chưa dứt, nhưng ảnh như điện, chớp mắt đã hòa vào xích quang trùng trùng, như cự long đằng không lao bổ tới. Kẻ nọ mắt bừng ánh đỏ, còn người thu hẹp lại, trông thấy cục sáng đỏ thanh thế to lớn, xé không, phá thiên rạch địa, không gì cản nổi, chỉ còn một con đường đồng quy vu tận mà thôi. Y cười lạnh, tay phải huy động, một đạo sáng lạnh lẽo bùng lên, không rực rỡ chói lọi nhưng chắn lên trước mình, chặn đà lao tới của cục sáng đỏ rực. Luồng sáng lạnh băng và cục sáng màu đỏ rực lửa vừa chạm, đột nhiên rực lên sáng chói, ánh sáng chói lòa lay động. Lão béo gầm lên một tiếng giận dữ, rồi sau đó là một tiếng đau đớn. Xích quang lập tức quay về, phát ra tiếng động ầm ầm rồi tản đi. Lão béo loạn choạng bị đánh bay bật ra, rơi xuống mặt đất không đứng dậy nổi nữa. Liên tiếp giật lùi về đằng sau, vừa giật lùi vừa phun ra máu tươi, hiển nhiên thương thế rất nặng, thậm chí đến y sam trước ngực đã bị nhuộm đỏ một mảng lớn. Kẻ nọ lập tức thu lãnh quang về, chăm chú mắt nhìn, trên tay cầm một cái thanh cổ kiếm trông rất giản dị, hình thù hồn phát mà cổ kính, chất liệu hết sức kỳ quái, như đá mà không phải đá. Điểm kỳ lạ nhất là thanh kiếm này là một đoạn kiếm gãy, phần đầu chừng hai thước đã bị gãy mất rồi. Lão béo miệng trào máu tươi, hằng học nhìn lão nhân rít lên. Ngươi lại đem Chu Tiên kiếm xuống khỏi Thanh Vân Sơn sao? Đạo nhân ngửa mặt cười lên điên rồ, bộ dạng hết sức cuồng loạn. Ở đằng xa, bọn ba người Chu Nhất Tiên càng nghe càng hãi, về sau kinh hãi đến trong đầu rỗng tuếch. Chu Tiên cổ kiếm, đoạn kiếm gãy trong tay lão nhân đó mà là đệ nhất danh kiếm chấn động thiên hạ Chu Tiên cổ kiếm sao? Vậy hai người đạo hạnh cao thâm đáng sợ đó là những nhân vật nào vậy? Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn. Làn gió lạnh âm u lạnh lẽo khiến cho người ta nổi da gà. Trên trời mây đen trĩu thấp và huyệt động u tối sâu thăm thẳm dần dần hiện rõ, báo hiệu hang động ác ma trong truyền thuyết đang mỗi lúc một gần. Lục Thuyết Kỳ và mấy người kia đứng ở một nơi bên ngoài, cách sơn ma cổ động chừng mười mấy trượng, dõi nhìn về phía hang động đó. Phía xa xa, một bức tượng đá quay mặt vào hang động sâu thăm thẳm. Đầu lưng lại phía họ, cô độc đứng ở cửa hang sơn ma cổ động, ngoài bức tượng đó ra không còn vật gì khác. Lý Tuân nhìn hang động tựa hồ cũng hơi căng thẳng, thấp giọng nói. Đúng là chỗ này rồi. Âm phong rú rít đột nhiên vút cao lên mấy bực, khiến cho người ta rùng cả mình. Mấy người đạo hạnh cao thâm như Lục Thuyết Kỳ, Tăng Thư Thư và Lý Tuân tự nhiên không sợ âm khí lẫn khuất trong luồng gió u ám, mà mười mấy đệ tử Phần Hương gốc đi cùng bọn họ cũng đều là những cao thủ trăm người tuyển một, phần lớn nét mặt vẫn như thường. Tăng Thư Thư ngoảnh đầu nói, nơi đây yêu khí quả nhiên rất nặng, chỉ có điều chúng ta quan sát đã lâu rồi mà không có một yêu thú nào chạy ra, thật là kỳ quái nha. Lục Thuyết Kỳ gật đầu, nhưng thần tình băng lạnh hoàn toàn không thay đổi, hờ hững nói, đã đến đây rồi, chúng ta qua đó thì hơn, gặp ma thú yêu nghiệt nào cũng có thể sớm đối phó. Nói xong không đợi bọn Lý Tuân trả lời, đi thẳng lên phía trước. Lý Tuân và Tăng Thư Thư nhìn nhau, Tăng Thư Thư cười khang, nhún nhún vai, bước chân theo. Lý Tuân từ đằng sau nhìn theo bóng dáng yểu điệu, đột nhiên thầm thở dài. Đối với y, bóng hình đó thực không biết đã xuất hiện trong cơn mơ của y bao nhiêu lần, nhưng quả thực khi có cơ hội để ở bên nhau, khoảng cách tựa hồ xa càng thêm xa. Y trầm ngâm một lát, khoát tay gọi mấy vị sư đệ đằng sau lưng đi theo. Ở đằng xa, gần bức tượng đá thần bí nơi cửa sơn ma cổ động, đột ngột có một bóng đen lướt qua, rượt vào trong hang, chính là bóng của Hắc Mộc. Y vừa lướt vào, sâu trong hang bỗng vô cớ vang lên một tiếng rên khẽ, chính là tiếng của hung linh Hắc Hổ. Tiếp đó hơi sương hư ảo trong không trung bắt đầu ngưng tụ, cho thấy hung linh sắp xuất hiện lần nữa. Đúng lúc đó, Hắc Mộc ẩn sau bộ áo đen đột ngột hét lên gấp gáp. Đại ca, huynh đừng ra giỏi, nghe đệ nói. Hung linh Hắc Hổ cười gằn, nhưng hơi sương màu trắng trong không trung vẫn tiếp tục ngưng tụ, hiển nhiên không màng đến lời của Hắc Mộc. Súc sinh ngươi còn dám quay về sao? Hắc Mộc đứng ở trong bóng tối âm u nơi góc hang. Sau khi huynh hiện thân, khó tránh khỏi kinh động những người vừa lại đây. Hôm nay người đến sân ma cổ động ùng ùng không ngớt như vậy. Vì việc gì, lẽ nào huynh còn không biết hay sao? Hơi sương trắng hư ảo đột nhiên dừng lại giữa trời, không tiếp tục tăng thêm mà cũng không có ý định tan ra. Vậy lát sau tiếng Hắc Hổ lạnh lẽo vang lên. Người có ý gì? Hắc Mộc rì rầm. Họ đến đây tự nhiên là muốn đối phó với người trong hang này. Bất kể thế nào, đây chẳng phải là điều huynh vẫn hy vọng hay sao? Huống hồ lúc sớm huynh đã để người ta vào, hiện tại sao không để thêm nhiều người vào nữa, có gì là không được?

Ánh mắt của quỷ lệ và thú thần tạm thời đều bị thu hút về phía tiểu hôi. Có điều hai người họ đều không lên tiếng, chỉ lẳng lặng quan sát. Nhìn động tác của tiểu hôi, quỷ lệ đột nhiên bàng hoàng. Đã có lần nhiều năm về trước, khi hắn còn là Trương Tiểu Phàm bình dị trên ngọn đại trúc phong, tiểu hôi cũng đã tiếp cận với con chó đại hoàng của Điện Bất Dịch như vậy. Thao Thiết Thận Trọng nhẩm mình nhưng không đứng dậy ngay. Hơi nghi hoặc, nó ngoảnh đầu nhìn chủ nhân, thấy thái độ của thú thần có vẻ không mấy bận tâm, cũng không khó chịu chút nào. Tức thời nó ngoảnh đầu lại, tay của tiểu hôi đã rời lên trên đầu nó. Trong mũi trong miệng Thao Thiết đột nhiên bật ra một tiếng phì phì, tựa hồ thị uy. Tiểu hôi giật thót, rụt vội tay về, sau đó phát hiện Thao Thiết không hề có ý tấn công, nhưng trong ánh mắt ánh lên vẻ cảnh giác nhìn mình. Tiểu hôi nhe răng chí chí, nó lỉnh khểnh bước đi trên đất, đột nhiên nhảy lên, vọt đến đứng bên mình Thao Thiết. Thao Thiết giật mình, thân hình hơi rúm lại, nhưng mà con khỉ tiểu hôi đã chậm rãi xoa đầu nó. Đối với tiểu hôi, cái đầu hung dữ đanh ác của Thao Thiết chỉ như một nơi rất thân quen. Cái miệng to đỏ lợm của Thao Thiết phát ra những tiếng gừ gừ khe khẽ, tựa hồ oán hận. Nhưng giây lát sau nó đã uể oải, duỗi mình lại như cũ. Đầu ngã lên chân trước, bộ dạng buồn rũ như muốn ngủ. Mà tiểu hôi ngồi sát bên mình, thi thoảng cười khe khẽ chi chi chi chi, vuốt ve cái đầu thú. Giữa hai con linh thú dường như đã không còn rào cản nào. Ánh mắt của quỷ lệ và thú thần chậm rãi rời khỏi bọn chúng, nhất thời cũng trầm mặc. Cũng không biết trải qua bao lâu, thú thần đột nhiên mỉm cười. Kỳ thực bọn chúng còn khoái lạc hơn chúng ta, có phải không? Quỷ lệ im lìm không đáp. Được rồi. Thú thần cười nhẹ, xoay mình lại, vẻ mệt nhọc trên khuôn mặt dường như hằn sâu thêm. Nghĩ đến đây vì chuyện gì? Muốn giết ta hả? Quỷ lệ lắc đầu. Thú thần hơi sững sờ rồi phì cười. Hả? Vẫn còn có người không muốn giết ta sao? Ta thật không ngờ đó. Mấy tháng nay, nói theo cách của loài người các ngươi, ta dâu rắc đau khổ cho thiên hạ, gây đại nạn cho chúng sinh, tội đáng ngàn lần chết. Ngươi sao lại không muốn giết ta? Quỷ lệ lẳng lặng nhìn thú thần cũng nhìn lại hắn. Giữa hai người đàn ông, ngọn lửa đang lặng lẽ cháy sáng, đồng thời hắt ánh vào đôi mắt của họ. Ta nên giết người mới phải sao? Chẳng lẽ không nên? Trầm ngâm một lúc, rất lâu. Có lẽ vậy. Trên khuôn mặt quỷ lệ chợt hiện ra thần tình phức tạp. Phần hồi tưởng chuyện cũ, phần thống khổ lại có mấy phần mù mịt. Đối diện với yêu nghiệt ma đầu hung ác nhất thế gian này, gã có thể mở rộng lòng mình, hoàn toàn không có cảm giác khép kín lặng lẽ như đối với những người khác. Nếu là 10 năm về trước, ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý vì thiên hạ chúng sinh trừ hại. Cho dù biết không đủ sức, nhưng nhất định cũng không lùi đến nửa bước. Nhưng hiện tại ta... Thú thần chầm chầm nhìn hắn, hỏi vặn. Hiện tại ngươi thế nào? Nét mờ mịt trên gương mặt quỷ lệ càng nặng thêm, hắn chậm rãi đáp. Ta chỉ đột nhiên nhận ra, chúng sinh trong thiên hạ này với ta có quan hệ gì chứ? Tâm nguyện cả đời của ta vốn dĩ muốn sống một đời an lành mà thôi. Ta không cần học đạo, không cần tu tiên, thậm chí đến trường sinh bất lão ta cũng không cần nữa. Nét mặt thú thần đột nhiên biến đổi, ánh châm biếm lẫn vẫn trong mắt y vụt biến thành trang nghiêm, thậm chí còn mang máng đôi chút mờ mịt như quỷ lệ, hình như có cái gì đó xúc động đến nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng y. Y thốt nhiên hỏi. Vậy ngươi rốt cuộc muốn gì? Quỷ lệ cười lặng lẽ, thông thả ngẩng đầu lên nhìn trời, nhưng phía trên không có trời mà là một màn hắc ám thâm trầm của hang động cổ xưa, không có lấy một tia sáng. Hắn nói. Ta không biết nữa. Đôi lúc ta nghĩ qua, có lẽ ta muốn trở về 10 năm trước, hồi ta còn ở trên đại trúc phong. Hoặc có lẽ ta nằm mơ được quay lại thời thơ bé, cái gì cũng không hiểu. Chỉ là giữa những sự thị phi phi, ân ân oán oán này, ta dứt bỏ quên đi thế nào được đây? Thú thần trầm ngâm giây lát rồi hỏi. Người hối hận ư? Quỷ lệ không trả lời ngay. Một lát sau hắn nhìn sang phía thú thần, nhìn đôi mắt đằng sau ánh lửa lắc lắc đầu. Thú thần cười nhạt. Nhưng ngươi nói, ngươi nửa đời chìm nổi, những chuyện xưa cũ thương tâm quá nhiều. Nhưng lần này ta hỏi ngươi, ngươi lại không hối hận. Vậy là thế nào chứ? Quỷ lệ đáp. Ta nửa đời chìm nổi, nhưng đa phần không phải do ta. Ta muốn được sống bình thường, nhưng bị cuốn vào dòng tranh giành giữa Phật và Đạo. Ta muốn an tâm tu hành, lại trở thành yêu ma tà giáo. Ta nguyện chân tâm đối đãi với người, không ngờ gieo nhầm mầm tình cảm. Mãi đến khi ta rõ người chân tâm đối với ta là ai. Khuôn mặt của hắn chậm chậm hiện ra vẻ thê lương, cuối cùng cũng không nói tiếp. Rất lâu sau hắn mới thấp giọng. Hối hận sao? Ta sao có thể hối hận chứ? Ta hối hận cũng đâu có tác dụng gì nữa đâu. Thú Thường lẳng lặng nhìn nam tử đó. Thời gian 10 năm tựa hồ chưa hề khắc trên mặt của hắn bao nhiêu dấu vết bể dâu, nhưng trong dáng đứng của hắn lại hiện lên rõ rệt vẻ mệt mỏi. Thú Thường thậm chí không cầm lòng được, bắt đầu tưởng tượng thiếu niên 10 năm trước ấy đã sống một cuộc sống như thế nào. Không khí giữa hai người đàn ông chìm vào trầm mặc, hình như họ đều vô tình lặn xuống những hồi ức quá vãng. Cuộc đời mỗi người, chuyện cũ quá khứ, có bao nhiêu điều đáng để cho chúng ta tưởng nhớ. 10 năm, 100 năm, 1000 năm, rốt cuộc vẫn từ từ tiêu tan, lặng lẽ chết đi theo thời gian. Thú Thần lặng lẽ nghĩ ngợi, nét mệt mỏi trên gương mặt càng thêm trầm trọng. Ánh mắt y chậm rãi chuyển về phía cửa động cổ xưa, cách một khoảng đen mịt mờ vô tận. Ở nơi xa, còn có một bóng người cô độc đứng đó chăng? Cuộc đời này là một cuộc đời như thế nào? Y đột nhiên hỏi Quỷ Lệ. Ngươi nói xem, sống là vì cái gì? Sống là vì cái gì? Quỷ Lệ lặng lẽ lẩm nhẩm, nín lặng một hồi lâu, ngẩng đầu đáp. Ta không biết nữa, nhưng đời này của ta hình như đều sống vì người khác cả. Thú Thần thẫn thờ, lẩm bẩm. Vì người khác mà sống, vậy ta thì sao? Ta vì ai mà sống? Quỷ Lệ hơi cảm thấy bất ngờ, hiển nhiên chưa từng tưởng tượng Thú Thần có thể nói ra những lời như vậy. Sau đó hắn chau mày, hồi tưởng đến những lời nói vừa rồi của mình, cảm thấy hơi lạ lùng. Cũng không ngờ mình có thể thốt ra được những lời như vậy. Định thần lại rồi, gương mặt Quỷ Lệ khôi phục vẻ bình tĩnh. Sự mềm yếu lướt qua trong một tích tắc vừa rồi đã tan biến không thấy đâu nữa, cứ như xưa nay chưa từng tồn tại ở hắn vậy. Hắn chăm chú nhìn Thú Thần. Ta hôm nay đến đây tuyệt không phải để giết ngươi. Thú Thần có chút mê loạn thất thần, nghĩ ngợi gì đó rồi khe khẽ đáp lại. Hả? Vậy ngươi đến đây là vì chuyện gì? Quỷ Lệ trỏ thao thiết nằm phục bên cạnh y. Ta vì nó mà đến. Thú Thần châu mày, mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Thao thiết trên đất tựa hồ cũng có phản ứng, tức thì trợn con mắt to như cái chuông, ngoác cái miệng đỏ lồm, hướng về phía Quỷ Lệ rống lên một tiếng, rồi chậm chậm đứng dậy, sát khí đằng đằng. Tam nhãn linh hầu Tiểu Hôi tỏ ra vẻ nghi hoặc, từ từ rời khỏi mình Thao thiết, chạy về dưới chân Quỷ Lệ, ngẩng đầu nhìn chủ như thắc mắc. Vậy lát sau nó trèo lên vai Quỷ Lệ, ba con mắt vẫn thi thoảng liếc về phía Thao thiết. Thú Thần hừ một tiếng. Ngươi đến đây không phải để giết ta, để đến vì Thao thiết hả? Ngươi cần nó làm gì? Quỷ Lệ hừ hững đáp. Không phải ta cần nó, mà là một người khác cần nó. Mà ý muốn của người đó chỉ cần không quá đáng, ta đều giúp y. Thú Thần nhìn hắn một giây, đột nhiên bật cười. Là món nợ ân tình ngươi thiếu người ta có phải không? Quỷ Lệ lặng lẽ hồi lâu. Ta quả thực thiếu nợ tình cảm, rất nhiều, rất nhiều. Nhiều đến nỗi ta cả đời trả cũng không hết nữa. Nhưng nó không can hệ gì tới ngươi. Hắn ngước mắt, nghiêm mặt, lừ lừ đi về phía trước. Thấy bóng của hắn lại gần, đồng tử Thú Thần thu hẹp lại. Lửa cháy trong lò hắt lên ánh mắt của Quỷ Lệ. Ánh sáng rung rẩy nhảy nhót ở nơi giao thoa giữa bóng đen và ánh sáng. Hắn bình tĩnh, nói. Ta không có ý đối địch với ngươi, nhưng xem ra điều này khó tránh rồi. Thú Thần ngửa đầu phát ra một tiếng cười lạnh. Ngươi cho rằng với đạo hạnh của ngươi có thể thắng được ta sao? Quỷ Lệ không đáp, cũng không dừng bước. Bước chân vang khẽ trong không gian mênh mông, không có gió. Nhưng không biết vì sao ngọn lửa duy nhất trong thạch thất khổng lồ này bắt đầu lay động, ánh sáng dần dần rực lên. Nơi tối tăm như u minh, lặng lẽ mà sâu không thể đo lường, không biết có bao nhiêu ác ma yêu linh ở trong bóng tối nhìn chòng chọc vào những người đang đứng trong vầng sáng này. Quỷ Lệ bước về phía Thú Thần trong vầng sáng của ngọn lửa. Đột nhiên đống lửa đột nhiên bùng lên, phóng ra những tia chói mắt, thể tích ngọn lửa cũng phình lớn gấp mấy lần so với lúc cháy lặng lẽ vừa rồi. Trong ngọn lửa ngùn ngụt, âm ẩm vang ra một cái âm thanh rồng gầm vang vọng ra xa. Cùng với thanh âm đó, không gian trong tòa thạch thất khổng lồ đều rung lên. Tiếng rồng gầm từ thấp lên cao, âm thầm vọng hưởng từ nơi sâu thẳm trong vùng bóng tối cũng không hề giảm đi, mà càng lúc càng lên cao, gần như trở thành tiếng rít chói gắt. Về sau, đinh tai nhức óc như núi gào biển thét. Quỷ Lệ ngưng bước vì đống lửa rừng rực trước mặt đã từ trong lò đột nhiên phục ra, chắn trước mặt của hắn, Giữa ngọn lửa rực rỡ đó lờ mờ xuất hiện một đôi con ngươi nanh ác chồm chọc nhìn hắn. Thân hình thú thần đã tan biến trong ánh sáng ngọn lửa, nhưng thanh âm bình tĩnh của y vẫn văng vẳng ra rất rõ ràng. Đây là trận pháp của Nam Cương từ xưa truyền lại, gọi là Bát Hung Huyền Hỏa Pháp Trận. Người nếu có thể phá được mà không chết, thì muốn làm gì ta cũng để tùy ngươi. Lời y vừa nói ra, hình như cùng lúc một tiếng gầm trống từ nơi chói mắt nhất của đám lửa vọt ra. Ngọn lửa rùng rùng biến hóa dữ dội. Đất ở trong vòng năm thước xung quanh cháy nứt hoàn toàn, cho thấy nhiệt độ khủng khiếp ở gần lò lửa. Luồng gió nóng dữ dội từ phía trước phun ra, y phục quỷ lệ bị tạt bay phần phật về sau. Nhưng sắc mặt của hắn tựa hồ không ảnh hưởng, thậm chí đến con khỉ tiểu hôi ngồi trên vai của hắn, ba mắt cũng chăm chú nhìn ngọn lửa, không tỏ vẻ đau đớn hay sợ hãi. Nhưng thần tình của hai chủ tớ này rất nghiêm túc, ai cũng biết đây chỉ là màn mở đầu mà thôi. Tấm đồ hình hung thần đỏ máu đầu tiên từ từ hiện ra trong khoảng không phía trên ngọn lửa rừng rực. Khuôn mặt đanh ác và tư thế quái dị quả nhiên giống hệt với cái tấm đồ hình nhìn thấy lần đầu tiên trong huyền hỏa đàm ở Phượng Hương Cốc. Quỷ lệ trừng trừng nhìn nó, trên mặt dần dần hé lộ ra biểu tình phức tạp. Một bước, rồi một bước, lần lượt sáng lên. Ánh sáng màu đỏ máu lần lần kết thành một cái mảng xung quanh ngọn lửa, tạo thành một hình tròn, vây quanh ngọn lửa ngùn ngụt bốc cháy ở chính giữa. Ánh sáng đỏ máu cuối cùng khi hợp lại với ngọn lửa, đột nhiên cả quần sáng đỏ máu chớp mắt tỏa rực. Ánh đỏ bừng bừng, đến ngọn lửa bên trong nó cũng tựa như bị đè nén xuống. Một luồng khí hung dữ bất chợt lao xuống. Ở nơi sâu trong đống lửa đó, một đôi mắt như có như không thình lình phình to ra. Một tiếng gầm lông trời, giây lát cả thạch thất rung chuyển, ánh sáng bỗng cháy như yêu ma nhảy múa điên loạn, dữ dội quay cuồng. Từ sâu trong ngọn lửa, một con thú lớn hung ác, mình phủ lửa nóng rực, gầm lên như cười ngạo cả thế gian hiện ra. Xích diễm ma thú. Con ma thú từng ở trong huyền hỏa đàm của Phượng Hương Cốc, có nhiệm vụ bảo vệ Bát Hung Huyền Hỏa Pháp Trận cổ xưa do Vu tộc truyền lại. Một lần nữa hiện ra, Quỷ Lệ và Tiểu Hồi lần thứ hai đối mặt với nó không kìm được cũng hơi biến sắc. Tiểu Hồi nghiến răng nghiến lợi, phục trên vai Quỷ Lệ, phẫn nộ gào lên với con ma thú ấy. Thân hình đồ sộ của xích diễm ma thú từ trong vầng sáng của Bát Hung Huyền Hỏa Pháp Trận dần dần lộ tướng. Thoạt tiên là cái đầu to, sau đó là vai, chân trước, rồi đến thân hình và cả chi sau cũng từ từ lộ ra. Cùng với sự xuất hiện của nó, nhiệt độ trong tòa thạch thất điên cuồng tăng lên không ngừng. Y phục của Quỷ Lệ bắt đầu ngả màu cháy xém. Rốt cuộc, thân hình với bộ phận cuối cùng ngùn ngụt lửa đã xuất hiện. Toàn thân xích diễm ma thú bọc trong lửa cháy, đứng trước mặt Quỷ Lệ và Tiểu Hôi. Quỷ Lệ thậm chí chỉ cao đến khuỷu chân con ma thú hung ác. Sau lưng ma thú, quần sáng ngụy dị do tám bức đồ hình hung thần hợp thành thi thoảng sáng lên thi thoảng nhấp nháy, theo sát xích diễm ma thú. Ác ma đang ở phía trước cười gằn, luồng khí hung dữ từ bốn phương tám hướng tràn tới. Cảm giác quen thuộc bắt đầu sôi trào trong huyết dịch, thậm chí hắn còn mang máng nhớ đến trận kịch đấu thảm liệt lần trước ở huyền hỏa đàm Phần Hương Cốc. Quỷ Lệ không nhúc nhích, hắn chăm chú nhìn con ma thú. Xích diễm ma thú nhè nanh múa vuốt từ từ ngoảnh đầu lại, một luồng sóng nóng bỗng trào tới. Đôi con người như đang bốc cháy nhìn Quỷ Lệ và tam nhãn linh hồ Tiểu Hôi trên vai của hắn. Cái đầu to tướng của xích diễm ma thú dừng lại, giây lát sau nó chợt phát ra một tiếng rống kinh thiên động địa. Tiếng rống chứa đầy sự phẫn nộ, oán độc và mong muốn phục thù mãnh liệt. Ngọn lửa nóng rát, trong nháy mắt như vỡ bùng ra, luồng sáng màu đỏ rực tựa hồ biến thành trắng bạch. Vô số ánh sáng dâng lên giữa không trung, tạo nên một quả cầu lửa rừng rực cháy. Xoay lông lốc không ngừng, cái đầu kinh khủng đột nhiên há ngoác miệng. Trong tiếng rống nó táp xuống, đầu chưa chạm đất, mặt đất xung quanh đã nứt nẻ hết. Ngọn lửa nóng bỏng vô cùng vô tận như mặt trời dữ dội rơi xuống nhân gian, hét lên điên cuồng nhảy bổ xuống, lập tức nuốt chửng thân hình Quỷ Lệ. Ngọn lửa rùng rùng bùng sáng, chiếu ra rực rỡ như cao trào sau một trường nhân sinh cuồng hoang. Nhưng sau ngọn lửa, trong đôi mắt mệt mỏi đó, mặc nhiên không nhận ra một chút vui hay buồn của đời người. Hết tập 83 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.